Chương 43: Hỷ nộ vô thường. Thành Trường An sòng bạc tứ hải. Đệ nhất sòng bạc Thành Trường An đổi chủ, người đến cũng không giảm mà ngày càng tăng. Vài ngày trước, việc Liệt Dương Phi đại náo sòng bạc tựa như một sự kiện lớn, không chỉ ở kinh đô, hiện giờ ở tủ lâu nào cũng bàn luận chuyện Liệt Dương Phi như thế nào xây chuyển tình thế, một cột chống trời chiến thắng, giành lấy khế đất. Mặt khác, Tiểu Vương gia đương triều chiến bất việt, tự mình trấn thủ sòng bạc tứ hải. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu dân chúng tới muốn xem tư thế oai hùng của Việt Vương gia. Dù sao hoàng thân quốc tích cũng không phải dễ gặp. Bây giờ có lực hấp dẫn của bá chủ Đại Tần, khách tựa như mây mà kéo đến. Trên ghế lô tầng 2, Lãnh Hạ thản nhiên đứng, nhìn phía dưới ồn ào náo nhiệt, vừa lòng gật đầu. Chiến Bất Việt bật người bưng đến một ly trà, chớp chớp mắt, chân chó nói: "Nhị tẩu, vừa lòng không?" Lãnh Hạ cầm ly trà uống một ngụm đáp: "Không tồi." Chiến Bất Việt vội cười lấy lòng, lộ ra răng nanh trắng bóng, kiên trì: "Trà bái sư này hợp khẩu vị chứ?" Đuôi lông mày khẽ nhếch, nghiêng đầu liếc hắn một cái, Lãnh Hạ hỏi: "Trà bái sư?" Chiến Bất Việt nhảy đến phía sau nàng, ra sức đấm đấm vai cho nàng, một bộ dạng của người vợ nhỏ: "Nhị tẩu sư phó, ngươi từng nói xem biểu hiện của ta, từ khi nhận sòng bạc này đến nay, ta cũng không phá của ngươi thứ gì." Lãnh Hạ nhẹ nhàng cười: "Mới được mấy ngày?" Chiến Bất Việt phiền toái nhích đầu than thở nói: "Sòng bạc đã vào quỹ đạo, ta không thể mỗi ngày đều ở đây. Lúc trước mới bắt đầu còn thấy mới mẻ, nhưng đến giờ nhiệt tình của hắn bị cái ồn ào ở đây làm cho biến mất không còn một chút. Hiện tại chỉ cần nhắc tới hai chữ sòng bạc, đầu liền choáng váng, trong người cảm thấy khó chịu, mỗi giây mỗi phút đều hy vọng rời xa cái địa ngục này." Lãnh Hạ nhướng mày, mỉm cười, vừa bước xuống cầu thang vừa thản nhiên, ném cho hắn bốn chữ: "Chiến trường Tây Cương." Chiến Bất Việt ngồi ngốc hồi lâu, ôm đầu kêu rên một tiếng, hắn bây giờ mới hiểu được. "Nhị ca, nhị tẩu, thật sự là trời sinh một đôi a." Chính mình đều không lưu tình, lúc trước là ai cảm thấy nhị tẩu giống như tiên nữ giáng trần, cuốn mình từ tay nhị ca thiết huyết. Đơn thuần a, rất đơn thuần. Không thể làm gì được, đành quay về sòng bạc kia, tiếp tục sự nghiệp quản lý. Ngoại ô Thành Trường An, liều lớn quân danh. Chiến Bất Liệt ngồi trước bàn lớn, mày kiếm nhíu lại thành một đường, xử lý quân vụ chồng chất như núi. Trong liều bị lãnh khí của hắn tràn khắp, làm kẻ khác hít thở cũng không thông. Thủ hạ đứng bên cạnh câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh. Hắn mí mắt cũng chưa nâng, trầm giọng hỏi: "Mục Thiên, Mục Dương, có tin tức của thần y Mộ Nhị?" Mục Thiên, Mục Dương là huynh đệ, tiếp nhận vị trí bỏ trống của Cuồng Phong ba người. Hai người cực kỳ giống nhau, ca ca Mục Thiên tương đối thật thà, đệ đệ Mục Dương thông minh hơn một chút. Ra, có tin tức, thần y Mộ Nhị khoảng nửa tháng trước xuất hiện ở Lại Thành, 10 ngày trước ở Đạt Châu, 3 ngày trước đến Tử Lăng. Mục Dương nghiêm nghị báo cáo, đột nhiên cảm giác phía sau lạnh lạnh, bắt gặp ánh mắt âm trầm. Nhất thời rung lên, nuốt xuống những lời đang định nói. Chiến Bất Liệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Tra được hành tùng của hắn, lại không tìm được hắn." Mục Thiên vội vàng giải vây cho đệ đệ, giải thích: "Ra, thần y Mộ Nhị hành tung không rõ, kinh công xuất thần nhập hóa, thuộc hạ đuổi không kịp. Nhưng theo tuyến đường như thế này, hẳn là đến Trường An, không quá 5 ngày sẽ đến kinh đô." Chiến Bất Liệt bớt giận, cầm chén trà uống, đột nhiên bị sặc, ho khan kịch liệt. Ầm một tiếng, hắn đập chén trà lên mặt bàn, quát to. Đây là trà gì? Trung Thương co rút, sụ mặt, bất đắc dĩ trả lời. Sa, đây là trà hoàng thượng phái người đưa tới, lần trước Ngàn Tiếng Cung đã uống qua. Nói, hương vị không tồi. Chỉ Mất Liệt nghi ngờ liếc qua chén trà rất khó uống kia, lại bưng lên uống một ngậm. Sắc mặt Mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cúi đầu xử lý quân vụ, âm trầm đáp. Ừ. Thủ hạ ba người âm thầm trao đổi ánh mắt. Vương gia đã nhiều ngày nay, hỉ nộ vô thường à. Một Dương nháy mắt với hai người mấy cái, ý tứ là phải nghĩ biện pháp à. Cứ như thế này làm sao chịu được. Trung Thương hướng vương phủ biểu môi, một thiên khiêu mi, không lẽ vì đã lâu không thấy tiểu vương phi? Một Dương nhún nhún vai, trộm liếc chiến thần một cái, ai lên? Trung Thương Sử Nguyên vẽ mặt, một thiên cúi đầu đuổi kiến, đều là một bộ dạng không biết. Một Dương vỗ trán, hai người này không nghĩa khí. Một Dương giả vờ, ghé sát vào Trung Thương, một thiên, nói ra một câu Chí Mất Liệt tuyệt đối có thể nghe thấy, lén lút nói. Không biết tiểu vương phi đi đâu à? Ba người trộm liếc chiến bất liệt, quả nhiên đại tần chiến thần đang xử lý công vụ, hơi hơi ngừng lại. Lập tức bày ra một bộ dạng chuyên chú, nhưng tai khẽ động. Trung Thương trầm giọng trả lời, nghe nói nhiều ngày nay, hoàng hậu thích đổ xúc sắc, tiểu vương phi hẳn là đi sòng bạc tứ hải. Một thiên thật thà gật đầu, việc vương gia hẳn là ở đó đi, cùng là vương gia mà nhìn xem, vương gia chúng ta ngay cả thời gian hồi phủ cũng không có. Nói xong hỏi, việc vương hình như từng nói, muốn xin vương phi nhận làm đệ tử. Lời vừa nói ra, đại tần chiến thần sắc mặt âm trầm vài phần. Một Dương lén nháy mắt với hai người, một bộ dạng giọng điệu hâm mộ và ghen tị, hung hăng dậm chân. Còn có Cuồng Phong ba người kia, đi theo tiểu vương phi, có thể nhàn nhã, lại nói, đã thật nhiều ngày không thấy bọn họ. Một thiên ngầm giờ ngón cái, tự như vô tình đáp, ở sân sau, không phải có bồ câu đưa tin sao? Chờ lúc nào rảnh rỗi, dùng bồ câu đưa tin cho bọn họ, để bồi dưỡng cảm tình. Ba người nhìn thấy Chiến Bất Liệt, trong mắt chợt lóe quang mang, âm thầm hoan hô trong lòng. Lại thấy đại tần chiến thần, lần thứ hai khôi phục vẻ mặt chuyên chú, nghiêm túc xử lý quân vụ. Ba người không khỏi rối rắm, sao còn chưa có phản ứng? Hồi lâu, Chiến Bất Liệt ngẩng đầu phân phó nói, trà vừa rồi cũng không tệ lắm, Trung Thương lại vào cùng lấy. Còn một thiên, điện xế đã lâu rất buồn chán, người mang nó ra ngoài đi dạo. Đang nói ánh mắt hạ xuống, chuyển hướng nhìn một Dương, nhướng mày, tự như muốn hỏi nên dùng cái lý do gì phái hắn ra ngoài. Một Dương rất tự giác nói, ra, thủ hạ ra cửa thành chờ, nói không chừng thần y mộ nhị thi triển kinh công, chỉ cần mấy ngày là tới. Chiến Bất Liệt vừa lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Đợi ba người rời đi, hắn có chút đăm chiêu nhìn phía sân sau. Gác bút lông đang cầm trong tay ở mặt bàn, đang muốn đứng dậy. Tiếng bước chân từ ngoài liều truyền vào, nháy mắt ngồi trở lại chỗ cũ, nhanh như chớp cầm bút lông, bày ra một bộ chuyên tâm về sổ. Đợi tiếng bước chân xa dần, Chiến Bất Liệt hạ bút lông xuống, đột nhiên thi triển kinh công nhanh chóng lao ra ngoài. Lát sau, đại tần chiến thần sắc mặt xấu hổ quay về liều lớn, lấy ra một con bồ câu trắng muốt từ trong tay áo.